Huyền Huyễn Chi Thái Hư Thần Đế. Tác giả: Vân Đia Cổn Thiên Tiên Cuồng Túy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 200, đưa vào luân hồi. Thiên đao, đứt, mất đi cái này môi giới. Thiên hoàng truyền âm lại không cách nào vượt giới mà tới. Chỉ có thể ở một giới khác phát cuồng. Thiên hoàng, bất tử thiên hậu nội tâm rung rung. Lần nữa tế ra cái kia cổ điển tiểu đạo đài. Miệng tụng chú ngữ, bay ra một cái lại một cái phù hiệu. Sáp nhập vào trong đạo đài. Tiếp theo một cái chớp mắt. Nàng sắc mặt đột nhiên tương đương nhưng trắng bệch. Thiên hoàng nói thế nào? Phía sau thần tướng thấy thế, trong lòng cảm giác nặng nề, bận rộn tiến lên hỏi. Thiên hoàng hắn nói, hắn hiện tại ở vào một giới khác, vượt giới xuất thủ tiêu hao quá lớn, tạm thời không cách nào tiến hành lần thứ hai. Hắn để cho chúng ta trước dàn xếp ổn thỏa, vài ngày sau hắn liền sẽ chân thân hàng lâm, rửa sạch hết thảy. Dàn xếp ổn thỏa, chư thần đem sắc mặt căng thành màu gan heo, nhìn qua tinh vực trung ương đạo kia thân ảnh, hận không thể ngưỡng thiên điên cuồng gào thét. Dàn xếp ổn thỏa, thế nào dàn xếp ổn thỏa? Nhân tộc cùng vạn tộc thế bất lưỡng lập, nhân ra rõ ràng là diệt đạo thống tới, lại làm sao sẽ buông tha bọn họ? Chân thân hàng lâm, rửa sạch hết thảy, thiên hậu lộ ra cười thảm. Bất tử thiên hoàng rất rõ ràng là từ bỏ bọn họ. Nói bóng gió chính là các ngươi chết liền chết. Chờ ta có cơ hội lại giúp các ngươi báo thù rửa hận. Ta hận a, đã chọn sai người. Thiên hậu giống như điên. Thê thảm cuồng tiếu. Hai đi huyết lệ chảy xuống. Hối hận hỗn hợp một đời thống khổ. Lệnh nội tâm muốn nát. Nàng không có chú ý tới. Một đạo ảm đạm thân ảnh tiến lên tới. Duật. Có thiên mã âm thanh từ phương xa tới, khiến trong tuyệt vọng đám người cả kinh, chỉ gặp một cái ngân sắc đại đạo phô triển ra tới. Từ vũ trụ chỗ sâu nhất thông hướng nơi này, một thớt bạch sắc thiên mã bước thiên lộ mà tới, thổi lên một cơn lốc, Lâm Vô Đạo thần sắc hơi động, tựa như là nhớ tới một ít qua đi chuyện xưa, nhẹ thở ra một hơi, không có xuất thủ, sư tôn, Diệp Phạm nghi hoặc, nghỉ ngơi chốc lát. Hắn cùng với cái kia ngọc thủ đại chiến chịu đựng nói tổn thương đã khôi phục. Bây giờ chiến ý sôi trào. Đang muốn một phen đại chiến. Lâm Vô Đạo lắc đầu. Ra hiệu hắn trước đừng ra tay. Thiên mã giáng trần. Một áo bào màu bạc thiếu niên từ thần tướng bên trong đi ra. Khiến bất tử thiên hậu thân thể mềm mại khẽ run. Kích động nhìn xem hắn. Thả bay. Thiếu niên ngưỡng thiên cười to. Cưỡi ở lập tức. Bị thánh thể gãy chiến qua một lần nữa ngưng tụ. Giờ khắc này hắn khí khái anh hùng hừng hực. Tựa như hăng hái thiếu niên tướng quân. Phóng khoáng tự do. Nhàn nhạt ánh sáng màu bạc thiêu đốt. Diệp Phạm toàn thân chấn động. Lộ ra vẻ không thể tin. Hắn đang thiêu đốt bản thân sinh mệnh lực. Thánh thể thất thanh nói. Thánh thể. Lại tới nhất chiến. Thà bay hào tình vạn trượng. Trong tay chiến mâu màu bạc ngang đứt cửu thiên. Một thân áo bào màu bạc, siêu phàm thoát tục, xách ngựa mà tới, quanh thân tràn ngập ánh sáng màu bạc, giống như trích tiên tái thế. Tới, Diệp Phạm bị khơi dậy đấu trí, cười to bước ra, một cái thiên đế quyền oanh ra, lật đổ can khôn, nghịch chuyển luân hồi, đêm này thiên mã trên áo bào màu bạc thiếu niên lồng chụp vào trong. Thà bay sắc mặt ngưng trọng, quơ ra thiên qua một kích. Giống như là thiên thần hạ phàm, cái thế vô song, mặt đối đại thành thánh thể cũng không lùi bước, bạch mã áo bào màu bạc tung hoành thiên địa ở giữa. Không có đối thủ, năm đó, ta cách thành nói chỉ kém một chút, tiếng gầm cuồn cuộn, chiến qua từ trên trời giáng xuống, cùng thiên đế quyền đụng vào nhau, bung ra ra kinh khủng uy thế, bao phủ phương này tinh vực, thiên mã hí, áo bào màu bạc chấn động. Tản ra ánh sáng màu bạc thánh huyết đột nhiên tinh không. Thiếu niên ngã xuống dưới ngựa. Sắc mặt tái nhợt. Chiến qua lần nữa đứt là hai đoạn. Mà thánh thể sừng sững hư không. Nguy nhiên bất động. Khí huyết sôi trào. Kim sắc trường long ngút trời. Muốn xé rách thương khung. Tái tạo một phương thiên địa. Người bại. Hắn sắc mặt bình tĩnh nhìn xem thà bay. Không có lại xuất thủ. Đây là đối người sắp chết đồng tình, cũng là đối anh hùng tuổi xế chiều tôn trọng. Hắn tin tưởng, như tại trăm vạn năm trước, áo bào màu bạc thiếu niên chỉ trích thiên địa thời điểm, cùng chỗ chuẩn đế cửu trọng thiên. Đối phương không bị thua như vậy như bẻ cành khô. Ta không cam lòng, thà bay hốc mắt muốn nứt. Ngưỡng Thiên giống lớn, tóc đen bay phấp phới. Hắn đột nhiên đứng lên, đẩy Bất Tử Thiên Hậu, đưa nàng đưa lên ngựa cõng. Thiên mã thông linh, tuyệt trần mà đi, ngựa, chạy nhanh, thà bay cười to, tùy ý không câu chấp, tiêu sái đến tựa như thiếu niên tiên nhân. Chạy, chạy, chạy ra cái này phàm trần chọc thế, chạy ra cái lãng lãng càn khôn. Si tình nam nhi, cùng nữ tử yêu nhau, thế sự khó liệu, cuối cùng biệt ly, chỉ có thể bảo vệ bên người, một thủ liền là cả đời. Ánh sáng màu bạc rời thân thể, tất cả đều rót vào này thiên mã bốn cái móng trên. Thiên mã tốc độ trong nháy mắt tăng vọt, như muốn xuyên việt không gian, bước vào một cái thế giới khác. Diệp Phạm thấy thế, lộ ra vẻ không đành lòng, nhưng biết được nặng nhẹ, cuồn cuộn khí huyết dũng động, liền phải một quyền oanh ra, đem thiên mã cùng phía trên Bất Tử Thiên Hậu hoàn toàn tiêu diệt. Lại các loại, Lâm Vô Đạo hiếm thấy lông mày nhíu lên, ngăn lại Diệp Phạm. Diệp Phạm chấn động, kinh ngạc nhìn chằm chằm Lâm Vô Đạo. Bản thân cái này sư tôn từ trước đến nay không hề bận tâm, phảng phất xuất trần tiên nhân, bây giờ thế nào như vậy xoắn suýt. Thiên mã tuyệt trần, hóa thành ngân sắc lưu quang, dần dần biến mất với chân trời. Ngựa trên lưng, Bất Tử Thiên Hậu thê lương kêu to, nàng tuyệt mỹ trên mặt viết đầy tuyệt vọng, trong lòng là vô tận buồn cùng tổn thương. Thà bay, ngươi không cần chết, ta nguyện ý quên đi tất cả đi theo ngươi. Nàng kinh khủng kêu to, trong suốt ngón tay tại run rẩy, toàn thân đều tại run run, muốn đứng lên cộng đồng đi chết, lại bị ánh sáng màu bạc cầm giữ thân thể, không cách nào nhúc nhích. Diệp Phạm trước mặt, thà bay tuấn lãng vẻ mặt dần dần già nua, tất cả ánh sáng màu bạc hội tụ thiên mã bên kia. Thiếu niên thân thể mất đi sinh mệnh lực chống đỡ, cấp tốc giải thể. Diệp Phạm trong lòng buồn bã thở ra một hơi, yên lặng chắp tay lại, lấy đó tôn trọng, ra tay đi. Lâm Vô Đạo trong con người phảng phất lóe lên một tia không đành lòng, nhắm con ngươi lại mở ra lúc đã hóa thành một vầng mặt trời chói chang, người khác không cách nào cùng đối mặt, một tia xa vời ràng buộc bị hắn chém đứt. Diệp Phạm bừng tỉnh, mới minh bạch sư tôn là không nghĩ khiến cái này đệ nhất thần tướng tại khi còn sống nhìn thấy hắn là Bất Tử Thiên Hậu dùng chết đổi tới một tia sinh cơ bị ma diệt, mới chậm chạp không chịu khiến hắn xuất thủ. Hắn nghe lệnh, không do dự nữa, chí cao quyền pháp oanh ra, làm vỡ nát vũ trụ tinh không, cầu hoa tươi xa vời chân trời. Bất Tử Thiên Hậu toàn thân cự chiến, đã khóc thành một cái lệ nhân. Thiên mã gào thét, tựa hồ ý thức được chủ nhân rời đi, lại ra sức hơn co cẳng sông về trước. Bá, tuyệt vọng là, phía sau một mạt kim quang hiện lên, chí cường khí thế nghiền nát bốn phía hết thảy, đồng thời càng khổng lồ, cuối cùng hóa vì một con kim sắc to lớn nắm đấm. Thà bay, ta đến bồi ngươi. Bất Tử Thiên Hậu cười thảm, biết được không cách nào đào thoát vận mệnh, yên lặng nhắm hai mắt lại. Kim sắc đại quyền bước gần, mang theo nghiền ép hết thảy cực hạn tín niệm. Thiên mã cùng Bất Tử Thiên Hậu không chút huyền niệm bị nghiền nát, chôn vùi vào phiến tinh không này. Phiến tinh không này lâm vào tĩnh mịch rất lâu, một đạo như có như không tiếng thở dài vang lên. Thôi, thiên địa chúng sinh, hẳn là cái chữ tình. Một chương che khuất bầu trời bàn tay xuất hiện, khổng lồ khí thế lệnh toàn bộ tinh không run rẩy. Bàn tay này nhẹ nhàng chấn động, thiên băng địa liệt, tinh không vỡ vụn, phiến này tinh vực bị quấy đến nhão nhoẹt. Không chỉ một thoáng, có huyền diệu khó giải thích đại đạo khí tức tràn ngập. Bá, một cái tuyên cổ trường hà thoải mái mà ra, bọt nước đoá đoá, văng tứ phía, toàn thân tràn ngập chí cao vô thượng thời gian pháp tắc chi lực. Này là thời gian trường hà bị chấn ra, bàn tay to kia như bẻ cành khô, ngang nhiên chộp vào trường hà, trong lúc đó có kinh khủng thiên địa chi lực tràn ngập. muốn giảm thiên phạt kiếp số, trừng phạt bất luận cái gì nhiễu loạn thời không tồn tại. Đảo lộn nhân quả, là thiên địa đại kỵ. Hừ, hừ lạnh một tiếng vang lên, tựa như trong cõi u minh chí cao ý chí phát ra. Thiên uy rung rung, lại có chút ít sợ hãi. Kinh khủng kiếp vân nơi tay trưởng phía trên cuồn cuộn, tiếng sấm cuồn cuộn, cũng không dám giáng xuống một đạo lôi. Bàn tay kia coi thường kiếp vân cuồn cuộn, tại thời gian trường hà bên trong giảo động, tựa như đang tìm kiếm cái gì. Rất lâu, bàn tay chụp ra, vén lên lòng bàn tay, có một vệt ánh sáng màu bạc hơi hơi chớp động, còn có một cái sắc mặt mờ mịt nữ tử, thân thể hiện trong suốt hình dáng. Nơi này, là địa phủ sao? Chẳng lẽ thật có luân hồi? Nữ tử đột nhiên chấn động, bất khả tư nghị dò xét hoàn cảnh chung quanh. Sau một khắc, nàng thần sắc ngốc trệ, ngưỡng nhìn bầu trời, phía trên có một đôi lãnh đạm con ngươi hiện lên, mà này con ngươi phía dưới, một cái ngang qua thương khung trường hà xuôi dòng, tràn ngập thời gian pháp tắc. Là ngươi? Nữ tử hét lên, không cách nào tin. Lâm Vô Đạo, ngươi rốt cuộc là vật gì? Vì sao muốn nghịch chuyển thời không đem hai vợ chồng ta chụp ra? Nàng nói tới hai vợ chồng, lại là nàng cùng Thả Bay. Đôi tròng mắt kia lãnh đạm vô cùng, chỉ là bàn tay sát nhập, đem ánh sáng màu bạc cùng nữ tử bao phủ. Đọc ngươi hai nhân tình so kim kiên, đưa vào luân hồi, kiếp sau lại tụ họp. Nhàn nhạt thanh âm vang lên, bàn tay nhẹ phẩy, hai nói lưu quang bay ra, vượt qua thời gian trường hà, đi tới dòng sông trên bơi. Chỗ ấy là loạn cổ thời kỳ, hoàng thiên đế lưu lại truyền thuyết thời kỳ. Tạ ơn, cuối cùng, một đạo sen lẫn phức tạp cảm xúc nói cảm ơn nói truyền tới. Khiến này phảng phất thiên đạo chí cao con ngươi nhấc lên một tia gợn sóng. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.